Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304. Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 42. Mộ Ngôn Ngôn tâm bùm bùm nhảy đến cực nhanh, coi như muốn chàng xuất ra dường như, yết hầu cũng là có chút ngứa, ngữ khí ra vẻ thoải mái cùng tùy ý, đem bóp tiền thôi trở về. Ai, ta không cần thiết ngươi dưỡng, ta có tiền có phòng có công tác, kỳ thực là thừa nhận không dậy nổi sâu như vậy hậu tình. Mà Tô Mục Đồ vẫn còn là thật nghiêm túc, đè lại tay nàng, cười, ta biết ân, Mộ Ngôn Ngôn lại có chút mộng. Ngươi có biết ngươi còn làm nhiều như vậy, cho nên quả nhiên liền chỉ là vì trang bức sao. Nhưng Tô Mục Đồ kế tiếp nói chứng minh hắn đem biện hộ cho nói kỹ năng đã giải khóa thật sự triệt đề. Ta biết ngươi có năng lực, nhưng ta đem ta cùng của ta hết thảy đều giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải đối ta tốt à, tận cùng một đời, Mộ Ngôn Ngôn, nàng thế nào không hiểu liền chiếm phía trên cảm giác, không. Nàng thế nào không hiểu tự thành một nhà đứng đầu. Không đúng, cũng không nên nói như thế. Kia này, đến cùng là cái chuyện gì nha? Mộ Ngôn Ngôn quẫn nói không ra lời. Tô Mục Đồ bật cười, vươn tay đến nhu loạn tóc của nàng. Ngoan, đậu của ngươi, ngươi nhỏ như vậy, ta khẳng định bảo vệ tốt ngươi. Ta đi về trước 11 giờ. Mộ Ngôn Ngôn không biết xuất phát từ loại nào ý tưởng. Vươn tay một chút túm trụ hắn quần áo vạt áo. Tô Mục Đồ quay đầu, nghi hoặc xem nàng, cái kia, Mộ Ngôn Ngôn còn là có chút ngượng ngùng. Nhưng rất kiên định, ta chỗ này là nhị bộ nhất. Tô Mục Đồ minh bạch của nàng ý tứ. Nhưng vẫn là tưởng đậu nhất đậu, ra vẻ không rõ, ân, Mộ Ngôn Ngôn lại nói. Cho nên, còn có một gian phòng trống, ngươi lưu lại đi. Tự cho là như vậy nói hẳn là không sai biệt lắm minh bạch chưa? Mộ Ngôn Ngôn vì bản thân mời kiếm cớ, hiện tại rất trễ, tuy rằng gần đi, nhưng còn là có chút nguy hiểm. Ngươi hôm nay đi theo ta bận việc lâu như vậy, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao có nằm nghiêng, cho nên đi. Nàng mới không nghĩ không thuần khiết chuyện, đây đều là thật minh bạch. Mộ Ngôn Ngôn trợn to hai mắt xem Tô Mục Đồ. Không nghĩ hắn cự tuyệt, nhưng lại lo lắng hắn hiểu lầm của nàng ý tứ. Tô Mục Đồ đổ không làm như vậy, mà là đáp đồng ý. Hảo, ta lưu lại, hắn là đều có của hắn suy tính. Mộ Ngôn Ngôn cao hứng phải đi sửa sang lại nằm nghiêng giường. Tô Mục Đồ lại cầm lấy di động gọi điện thoại. Trình thiếu, có thể giúp ta cái vội sao? Điện thoại bên kia sửng sốt một chút. Truyền đến sang sảng thanh âm ni, nói gì đâu lão đại. Người nói thẳng, ta có thể giúp được với khẳng định giúp. Tô Mục Đồ đôi mắt như mực, ngữ khí nặng nề, thành phố y có cái thiệp hắc Trần Triệu Long. Người cha, ta có hắn chứng cớ, có thể diệt trừ sao? Ách, lão đại ngươi cư nhiên có chứng cớ. Ta sát có thể a, ta ca nói theo được một lúc, nhưng bất hạnh không chứng cớ đâu. Chỉ cần chứng cớ vô cùng xác thực, có thể giải quyết hắn. Bên kia người ta nói một đống lớn sau, lại có chút chần chờ tiếp thượng một câu. Bất quá Trần Triệu Long là thế nào chọc đến lão đại ngươi a, cư nhiên tự mình ra tay tìm chứng. Cớ, hiển nhiên, Tô Mục Đồ cũng không hội cùng hắn giải thích rất minh bạch. Một ít việc tư, ta sẽ đem chứng cớ phát ngươi hộp thư. Cảm tạ, hắn không nói. Người khác tự nhiên cũng là không thể hỏi rõ ràng, vì thế lại tùy ý khách sáo hai câu liền cắt đứt điện thoại. Chỉ Tô Mục Đồ nhưng không có rất nhanh rời đi, hắn suy nghĩ lúc trước tra được nhất vài thứ, Tang Thanh cư nhiên đặt lên Trần Triệu Long thủ hạ một cái tiểu lão đại. Này là đại trưng mực ảnh chụp kỳ thực là Trần Triệu Long thủ hạ thừa dịp nàng không chú ý sự chụp. Được uy hiếp nhân. Xem ra bọn họ liên lụy ở cùng nhau thời gian chẳng phải rất dài. Bởi vì Tang Thanh còn tại làm sự nghiệp của chính mình. Hết chương.